không phải đó hồng trắng. Chương 47, bị thương. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Quanh, hai trong bốn anh em bị bắt. Rốt cuộc trưởng nam nhà Mukami cũng đồng ý trao đổi con tin. Nghe nói là ra sau trường tiến hành trao đổi. Đúng lúc này, Mukami Yuma lại gặp phải vấn đề lớn. Trước khi trở thành vampire, cậu ta từng là bạn thân của Su, là người bạn cực kỳ thân thiết. Krista nghe Subaru kể lại, chẳng phải bạn thân của Su là thần ngủ sao? Thế mà cậu ta cũng có bạn. Không đúng, phải là một người bạn vampire. Tính ra trong bốn anh em nhà Mukami, đã có ba người lớn tuổi hơn cô. Nghĩ tới điều này, Krista có hơi đau đầu. Khi còn là con người, Yuma tên là Edgar, lúc đó cậu ta vẫn còn nhỏ. Vô tình gặp Su, hai đứa trẻ nhanh chóng kết thân. Nào ngờ giữa đường nhảy ra một vị khách không mời mà đến. Crazy, đốt cháy cả làng của Edgar. Bởi vì trận đả kích này, Su không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa. Mà trên thực tế, Edgar vẫn chưa chết, chỉ là bị mất trí nhớ. Trở thành cô nhi, kết thành anh em với ba đứa nhỏ còn lại. Sau này Cao Hai biến tất cả thành vampire, nhận làm con nuôi, hiện tại cậu ta là vampire, không còn nhớ người bạn xưa cũ, còn trở thành tù nhân nhà Sakamaki. Để diễn tả tình huống này, một chữ, loạn, cũng không đủ, nội dung vở kịch gắn đủ mọi loại thể thác, từ thanh mai trúc mã, mất trí nhớ, bắt nhốt, tới ngược tâm ngược thân, không khác nào bộ phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ tối. Krista không khỏi tấm tắc khen hay. Vậy tại sao Su lại đột nhiên quyết đấu với Reiji? Kết quả như thế nào? Krista tò mò hỏi con trai. Reiji bị thương, Su cướp Mukami Yuma, nhốt ở trong phòng, tự mình trông chừng. Krista, cảm giác có gì đó không đúng. Rốt cuộc là sao? Lúc trước cô để ý Reiji vẫn luôn trông chừng anh trai. Cô còn tưởng cậu ta ghen tị với Su. Nhưng hiện tại xem ra, bởi vì anh trai có bạn thân mà đốt luôn làng của bạn thân anh trai. Có vẻ cậu ta là một tên cuồng anh trai. Cuồng anh trai, giết mẹ, một nhà Sakamaki đúng là không có ai bình thường. Krista thở dài, lắc lắc đầu, không được, đột nhiên Subaru đứng dậy. Su và tên Yuma kia từng là bạn thân. Liệu anh ta có lén thả người hay không? Lúc trước bởi vì không muốn làm phiền tới mẹ, con mới không nhốt Yuma ở trong phòng mình. Hiện tại xem ra, vẫn nên để con quản lý thì hơn. Bên kia đã đủ loạn, con đừng gây rối thêm. Krista bất đắc dĩ nói. Su tự có chừng mực, dù sao cậu ta cũng là trưởng nam trong nhà, được bồi dưỡng như người thừa kế. Chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Cậu ta tự biết, nhiều năm trôi qua, nhìn mặt ngoài Reiji và Krista có thực quyền, nhưng người xứng đáng ngồi cùng mâm với cô chỉ có Sakamaki Su. Đương nhiên con cả có thực lực của con cả, chẳng qua cậu ta tỏ vẻ lười biếng, không thèm quan tâm mà thôi. Dạo gần đây để chuẩn bị cho kỳ nguyệt thực, cậu ta làm không ít việc, khiến Krista nhớ lại đại thiếu gia một thời vượt xa đám anh em. Ngoài mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng nhìn thấu rõ hơn ai hết. Không ngờ mẹ đánh giá anh ta cao như vậy. Subaru có chút không phục, nói đúng ra từ nhỏ tới lớn, trừ những lần nộp giấy trắng, lúc nào cậu ta cũng bỏ xa con. Krista trêu chọc, Subaru, nếu con lo lắng, cứ sai người canh gác phòng của Su là được. Subaru gật đầu, chỉ có Cao Hai mới có thể sử dụng phép thuật biến mất không để lại dấu vết. Vậy nên Su muốn mang theo Yuma trốn ra ngoài là điều không thể. Mặc dù hình dung như vậy, Krista lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô buồn rầu nghĩ, gần tới ngày trao đổi con tin, tình bạn của Su và Yuma cũng được hâm nóng trở lại. Có một lần Krista vô tình đi qua phòng khách, thấy Yuma đang giảng giải cách trồng táo và cà chua, mà thần ngủ ngàn năm không tỉnh như Su lại khép hờ mắt. Đến thời điểm mấu chốt sẽ đưa ra ý kiến. Krista thầm nghĩ, hai người đó đúng là khăng khít. Cô còn tưởng Su sẽ không trả con tin này về, nhưng đến ngày giao hẹn, vẫn là Su mang Yuma tới trường học. Krista buồn chán ngồi trong nhà chờ kết quả. Trực giác mách bảo đêm nay sẽ không trôi qua thuận lợi. Nhưng cô không ngờ, trên đường mang lui về biệt thự, đám Subaru gặp phục kích, bị sói tấn công, nhìn Subaru cả người đầy máu, được quản gia đỡ vào. Krista hoàn toàn suy sụp, lúc sói nhào tới, Subaru ở bên cạnh lui, năm người còn lại không kịp chạy tới. Cậu ôm cô ấy vào trong lòng, gắt gao bảo vệ, nếu không phải Ayato kịp thời giải vây, chỉ sợ hậu quả không thể lường trước được. Biệt thự không có đủ thuốc trị thương. Krista quyết định đưa Subaru về ma giới. Theo tôi được biết, tân vương tộc Úc có mối quan hệ rất tốt với Otto Sama, vậy nên đàn sói tấn công chúng ta không phải gia linh của họ. Có thể là do người của cựu vương làm, hoặc là thủy tổ bị nhốt trong Pandemonium làm. Raisi đã băng bó vết thương xong, bình tĩnh phân tích, mọi người đều thống nhất quay trở về ma giới. Nơi này không thích hợp để phòng thủ. Su gật đầu, chậm rãi sửa sang lại đồng phục. Kỳ nguyệt thực đã đủ phiền toái, còn bị cuốn vào vụ tranh chấp của mấy người. TCS, thật phiền phức. Krista cố gắng để bản thân tỉnh táo. Cùng Raisi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi, mà cho tới khi mọi người ra khỏi biệt thư, cô vẫn không để ý Komori Yui đang khóc nức nở. Là một người mẹ, cô biết hết thảy đều do con trai tự nguyện, nhưng vẫn không thể đối mặt với đồng lõa của con trai, thậm chí cô còn oán hận Yui. Nếu không phải cô bé kéo chân, Subaru sẽ không thương nặng như vậy. Krista vuốt ve mái tóc rối của con trai, hối hận lúc trước mình không ngăn cản Subaru và Yui ở bên nhau. Trong game gốc, người bị thương là Ayato. Subaru kịp thời đến giải cứu. Ở đây tác giả đã sửa lại là Subaru bị thương, Ayato tới giải cứu. Cách chương.